Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219. Nhớ ngươi mới mệt mỏi, lời này ta thì không thích nghe. Trần Thuật nâng cốc ly hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Cứng cổ nói ra, cái gì gọi là trước kia lo lắng ta đuổi không kịp. Đuổi kịp lo lắng ta thủ không được. Ta có kém cỏi như vậy sao? Ngươi hỏi một chút Thang Đại Hải Lý Như Ý. Có phải hay không cảm thấy ta cùng Tiểu Khê trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho? Chúng ta cũng không cảm thấy như vậy. Thang Đại Hải lắc đầu liên tục. Nói ra, biểu tỷ là người trong chốn thần tiên. Ngươi một người phàm phu tục tử làm sao có thể xứng với nàng? Sau đó hắn một mặt nịnh nọt nhìn về phía bên người Tả Vũ Khiết. Nói ra, Tiểu Khiết, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Chính là, Tả Vũ Khiết tự nhiên là giúp đỡ chính mình tốt bản thân. Trần Thuật tuy nhiên rất ưu tú, nhưng là, tại trong mắt của nàng, Khổng Khê cũng là gả cho vương tử đều lo lắng đối phương phát lượng không xứng với nàng nhan trị. Lão cha tầm mắt chuyển rời đến Lý Như Ý trên mặt. Lý Như Ý lập tức trả lời nói ra. Không xứng với, tại trái phải rõ ràng lập trường lựa chọn phía trên. Lý Như Ý hoàn toàn như trước đây kiên định. Trần Thuật trừng to mắt nhìn về phía những thứ này bằng hữu. Nói ra, các ngươi nói loại lời này thời điểm lương tâm ngươi không đau sao? Ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Lão cha bất mãn nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ngươi xem một chút người ta Tiểu Khê, muốn hình dạng có hình dạng, muốn tài hoa có tài hoa, tính cách tốt, người lại thiện lương, đối mỗi người đều nho nhã lễ độ. Trước kia ta không biết nàng là ai thời điểm, mỗi lần tới ăn mì đều là lão cha kêu. Khách khí không có một chút đại minh tinh dáng điệu. Chúng ta không phải cũng là lão. Cha kêu, không nghe thấy ai bảo ngươi mẹ. Lão cha giận dữ, chỉ Trần Thuật cái mũi chửi ầm lên. Xú tiểu tử, ngươi xấu chính là ở chỗ cái miệng này phía trên. Một câu liền có thể đem người tức gần chết. Liền không thể nói chuyện thật tốt. Về sau tật xấu này phải thật tốt sửa đổi một chút. Không thể thay đổi, Tiểu Khê thì thích ta dạng này. Thang Đại Hải mừng rỡ, phụ họa nói ra, đúng vậy, Tiểu Khê nếu là thích như vậy có tiền, cái kia hẳn là chọn ta, nếu là thích như vậy lớn lên mặt đẹp, cái kia hẳn là lựa chọn Lý Như Ý, nàng hết lần này tới lần khác thích Trần Thuật. Trần Thuật cùng chúng ta so có sở trường gì? Không chính là nói chuyện so với chúng ta ác độc sao? Tả Vũ Khiết cười lạnh liên tục. Lên tiếng nói ra, làm sao, Tiểu Khê không có lựa chọn có tiền, người thật đáng tiếc bộ dáng, làm sao có thể, Thang Đại Hải thế mới biết chính mình khẩu không có che cột, phạm sai lầm. Tranh thủ thời gian bổ cứu nói ra, ta thì ưa thích biết hội họa, Thang Đại Hải, ngươi có ác tâm hay không a? Trần Thuật thật sự là không chịu nổi cái này hai người. Tức giận nói ra. Ngươi cùng Khổng Khê hai người tại trên bàn cơm ngươi một câu ta một câu gánh thơ thời điểm. Các ngươi làm sao không cảm thấy buồn nôn? Hiện tại chính mình nhìn không được. Ngươi muốn từng lúc trước ta cùng Lý Như Ý cảm thụ sao? Ta không có cảm thụ. Lý Như Ý tranh thủ thời gian lên tiếng phủ nhận chính mình. Các ngươi đánh các ngươi. Ta muốn ăn đồ ăn. Thật tốt, ta một tên lời còn chưa nói hết. Liền bị hai người các ngươi cắt đứt nửa ngày. Lão cha lên tiếng ngăn cản Trần Thuật cùng Thang Đại Hải chiến tranh. Lên tiếng nói ra. Ta vẫn còn muốn nói một chút Trần Thuật. Tiểu Khê có thể coi trọng ngươi. Đó là ngươi tám đời sửa chữa tới phúc khí. Về sau có muốn đối Tiểu Khê tốt đi một chút. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi về sau nếu là dám khi dễ Tiểu Khê. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Là, lão cha ngươi nói là. Trần Thuật liên tục gật đầu. Hắn sợ chính mình tiếp tục náo loạn. Lão cha dưới cơn nóng giận xuất thủ đuổi người. chính mình thì không được ăn một cái bàn này phong phú mỹ thực, nửa đời sau. Ta trách nhiệm cũng là hống Tiểu Khê vui vẻ, dạng này lão cha hài lòng a. Quan trọng vẫn là muốn để Tiểu Khê hài lòng, ta hài lòng hay không có cái gì quan trọng. Hiện tại người trẻ tuổi miệng phía trên nói dễ nghe, làm nhưng dù sao không phải chuyện như vậy. Lão cha nhìn nữ nhi Giang Ngu liếc một chút, giống như là biểu lộ cảm xúc, sắc mặt âm trầm nói ra, này giống chúng ta khi đó, nói cả một đời cũng là cả một đời, thì không nói gì không tính toán gì hết. Cha, người bớt tranh cãi, đồ ăn đều lạnh. Giang Ngu sắc mặt ảm đạm, ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, đều phải cẩn thận. Lão cha bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lên tiếng nói ra, Trần Thuật cùng Lý Như Ý Thang Đại Hải cũng ào ào bưng chén rượu lên. Bồi tiếp lão cha uống một chén, sau đó mọi người cúi đầu dùng bữa. Không khí hiện trường có chút trầm mặc, Thang Đại Hải liều mạng cho Trần Thuật nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tìm đề tài đánh vỡ tẻ ngắt. Dạng này trạng thái để hắn có chút đứng ngồi không yên. Trần Thuật phun ra bên trong miệng xương cá, đang chuẩn bị ra nói rằng một chuyện cười thời điểm, lão cha nhìn về phía Trần Thuật hỏi, người bên kia ra chút vấn đề. Cũng không tính là vấn đề gì, Trần Thuật lên tiếng nói ra, chẳng qua là một lần lựa chọn mà thôi. Ngươi là có ý tưởng, ta ngược lại là không lo lắng ngươi lựa chọn sai, ta chính là sợ ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt. Lão cha nói ra, ngươi đừng sợ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần ta nhà này mì sợi quán còn mở, thì không thiếu ngươi ăn một miếng. Đã lão cha nói như vậy, vậy ta bắt đầu từ ngày mai thì mỗi lúc trời tối đến ngươi chỗ này đến ăn mì. Trần Thuật cao hứng, nói ra, vậy cũng phải công ty trước tiên đem ngươi xào mới được. Lão cha lạnh lùng liếc Trần Thuật liếc một chút, nói ra, trời sáng đến, chính mình đi quét mã thanh toán. Hẹp hòi, Trần Thuật nói ra, ngươi mới nhỏ khí, thật tốt, uống rượu uống rượu. Thang Đại Hải giơ ly rượu lên, nói ra, ta cùng Tiểu Khiết gương vỡ lại lành, các ngươi thì không nghĩ tới nói với chúng ta chút gì sao? Gương vỡ lại lành, Tả Vũ Khiết sắc mặt đại biến, đưa tay bóp hướng Thang Đại Hải bên hông thịt mềm. Quát, ngươi có biết dùng hay không thành ngữ à? Không biết dùng cũng không cần dùng. Chính là, tấm gương phá, có thể sẽ rất khó một lần nữa tròn lên. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nói sai, ta cùng Tiểu Khiết bài trừ khúc mắc, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt yêu nhau một trận. Các ngươi có phải hay không muốn nói chút chúc phúc lời nói? Thang Đại Hải tranh thủ thời gian lên tiếng uốn nắn, vậy chúng ta thì chúc ngươi bách niên hảo hợp. Trần Thuật vừa cười vừa nói, mọi người cùng nhau nâng chén, không khí hiện trường cũng lại một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Cơm nước no nê, mọi người trợ giúp lão cha thu thập bát đũa về sau, liền từng cái hướng lão cha cáo từ. Trần Thuật còn ở tại nguyên lai tốt ngọn nguồn tiểu khu, khoảng cách lão cha mì quán rất gần, đi mấy bước thì đến nhà, cho nên hắn xem như nửa cái chủ nhà. Thang Đại Hải lúc ra khỏi nhà, lôi kéo Trần Thuật hỏi, không có sao chứ, không có việc gì. Trần Thuật vừa cười vừa nói, có thể có chuyện gì, cùng trước kia so, ta nắm giữ thật là quá nhiều. Này một ít ngăn trở tính là cái gì? Đúng đấy, ta nếu như lật côn, ta thì tuyệt đối sẽ không như vậy không phóng khoáng. Từng cái vẽ bộ tổng giám liền nghĩ để ngươi từ bỏ biểu tỷ. Nằm mơ, làm gì cũng phải cho một số lớn công ty cổ phần mới được a. Biểu tỷ kiếm tiền năng lực là một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế tổng giám có thể so sánh. Nếu còn không được, ngươi thì từ chức ở nhà làm mặt trắng nhỏ nha. Biểu tỷ dưỡng nổi. Thang Đại Hải, ngươi có ý tứ gì? Cho Trần Thuật cổ phần, hắn liền có thể đồng ý cùng Tiểu Khê chia tay. Tả Vũ Khiết bất mãn nói ra. mấy tên khốn kiếp này làm sao đem bọn hắn vợ con khê coi như giao dịch đâu. Ta chính là như vậy so sánh dụ. Thang Đại Hải đối với Trần Thuật nháy mắt mấy cái. Nói ra, ta ngược lại là hy vọng bọn họ có thể đem ngươi xào mất. Ngươi nếu là có thể trở lại đón quản đom đóm, ta thì giải thoát ra ngoài bồi tiếp Tiểu Khiết khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Ta muốn vẽ họa, sáng tác cần linh cảm. Vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chỉ có đi trên đường, chúng ta mới có thể tìm tới càng nhiều vẽ vời linh cảm. Ngươi nói có đúng hay không? Tả Vũ Khiết trong lòng ngọt ngào, miệng phía trên lại nói, ngươi biết cái gì sáng tác? Ta hảo huynh đệ chính là biên kịch, ta vị hôn thê là hưởng dự toàn cầu họa sĩ, mỗi ngày thụ các ngươi hun đúc, ta làm sao có thể không hiểu sáng tác? Thang Đại Hải cười ha hả nói ra. Hắn vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, nói ra, có gì cần, cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi, yên tâm đi, ta cùng Tiểu Khê rất tốt, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Thuật nói ra, vậy chúng ta trở về, ta muốn đưa ta thân ái về nhà. Thang Đại Hải ôm Tả Vũ Khiết bả vai, mặt mũi tràn đầy cưng chiều nói ra, Lý Như Ý cũng đi tới, nói ra. Ta ngày mai sẽ phải đuổi đi Thượng Hải. Ngươi bận bịu chính mình, không cần lo lắng cho ta. Trần Thuật nói ra, hắn biết Lý Như Ý là đặc biệt vì phía bên mình sự việc gấp trở về. Cái này người miệng phía trên xưa nay không nói quan tâm lời nói, nhưng là một mực tại dùng hành động để chứng minh, chạy tới chạy lui. Cũng rất mệt, Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, vậy ta trở về. Ngươi uống rượu, không muốn tự mình lái xe. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Lý Như Ý cũng mua chiếc xe điện, một cỗ đại chúng Việt giá, một chút cũng không thấy được. Bất quá, cái này cũng vô cùng phù hợp hắn tính cách. Nếu như không phải là bởi vì quá đẹp lời nói, Lý Như Ý đúng là một cái rất điệu thấp nam nhân. Ngu tỷ đưa ta. Lý Như Ý chỉ cầm lấy chìa khóa xe đứng ở bên cạnh Giang Ngu nói ra, nàng không uống rượu. Trần Thuật đối với Giang Ngu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, làm phiền ngươi, không có việc gì. Giang Ngu khuôn mặt ửng đỏ, không có ý tứ cùng Trần Thuật ánh mắt đối mặt. Nàng là một cái rất thành thục nữ nhân, nhưng lại là một cái vô cùng dễ dàng thẹn thùng nữ nhân. Thành thục là bề ngoài cùng thân thể, lại một mực có một khỏa nước nữ bản ngây ngô linh hồn. Có lẽ, cái này cũng cùng hắn đang làm nghề nghiệp có quan hệ. Nàng là một cái đầu bếp, càng ưa thích là cùng những cái kia nguyên liệu nấu ăn liên hệ. Những thiên tài địa bảo kia đi qua nàng diệu thủ tô điểm thành là một đạo nói sắc hương vị đều đủ. Thực vật. Để khách nhân ăn ra đầy đầy cảm giác hạnh phúc đồng thời. Chính nàng cũng xa vào bên trong khó có thể tự kềm chế. Mà nhà bếp lại là một cái tương đương phong bế không gian. Có chút giống như là họa sĩ phòng làm việc. Có thể làm cho nàng toàn thân tâm vùi đầu vào thứ nghệ thuật này sáng tác bên trong. Đợi đến Lý Như Ý cùng Giang Ngu cũng điều khiển xe rời đi. Trần Thuật cũng bước nhanh chỉ hướng về nhà đường đi tới. Hắn cùng Khổng Khê video thời gian đến. Vừa rồi tại lúc ăn cơm, hắn liền đã thu đến Tiểu Khê video mời. Hổ cư một hàng, hai người cảm tình càng thêm kiên định, tình cảm cũng càng thêm nóng rực. Cùng ngàn ngàn vạn vạn tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu một dạng. Bọn họ hiện tại cũng là một ngày không gặp. Như cách ba thu, đây là Hoa Thành một nhà có tên rượu vang đỏ hội sở. Tại một gian ẩn nấp trong rạp, Vương Tín tay thuận bưng lấy tỉnh rượu ấm, tư thái yêu nhã, thủ pháp chuyên nghiệp vì hai vị nữ sĩ trước mặt ly rượu rót rượu nho trắng. Đợi đến vì chính mình cũng rót một ly về sau, lúc này mới để xuống tỉnh rượu ấm ngồi xuống, nói ra. Kim Tửu Trang quý mục nát ngọt bạch, rất được các nữ sĩ yêu thích, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, uống xong cũng có trợ giúp giấc ngủ. cái này tửu được xưng là toàn thế giới sang quý nhất rượu nho trắng. 1978 năm Quý Mục nát ngọt bạch một bình giá trị 100.000 đô la Mỹ. Đương nhiên, chúng ta bình này nhưng là không phải tốt như vậy năm. Có điều cũng là tốt nhất năm một trong. Thiều tỷ, ngươi thử một chút, ta không hiểu uống rượu. Ngồi tại Vương Tín đối diện, nữ nhân bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Sau đó gật gật đầu, tán thưởng nói ra, có điều Vương Tổng nói đúng, xác thực rất phù hợp nữ nhân cảm giác. Đối Thiều tỷ cửu ngưỡng đại danh, lại là gặp gỡ lần đầu, cho nên trước hết uống chút ngọt bạch. Đợi đến về sau ở chung thời gian lâu dài, biết Thiều tỷ tửu lượng cùng yêu thích, chúng ta liền có thể nhiều uống vài chén. Vương Tín bên người diễm mỹ nữ tử lên tiếng nói ra. Còn nhiều thời gian, Vương Thiều nhìn về phía ngồi ở phía đối diện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Tâm lý lại là cảm thán không thôi. Xế chiều hôm nay, nghiệp giới một vị đức cao vọng trọng tiền bối lão đại cho hắn điện thoại. Nói là giới thiệu hai cái bằng hữu cho nàng nhận biết. Lão đại yêu cầu nàng khó có thể cự tuyệt, chỉ đến đáp ứng, không nghĩ tới đợi đến nàng đuổi tới địa điểm ước định thời điểm. Chờ tại trong rạp lại là xinh đẹp Vương Tín cùng hắn bạn gái Lăng Thần. Đối với hai người kia, Vương Thiều nhưng là một chút cũng không xa lạ gì. Không nói trước xinh đẹp nguyên bản thì cùng Đông Chính là cạnh tranh quan hệ. Xinh đẹp không ít tại Đông Chính bên này đào góc, mà Đông Chính cũng không ít cho xinh đẹp bên kia chơi ngáng chân. Hai bên thường xuyên đánh túi bụi. Khổng Khê hiện tại đại sứ hình tượng DSN dày thủy tinh hệ liệt, nhưng chính là cứ thế mà theo xinh đẹp trong tay đoạt tới. Đối với Vương Tín dạng này một cái theo nước Anh du học trở về trưởng khống xinh đẹp đại quyền người trẻ tuổi, Đông Chính bên này các cao tầng tự nhiên là vô cùng chú ý. Vương Thiều là Khổng Khê trợ lý, là ngụy yêu tầng một trong, cho nên nàng cũng đúng Vương Tín có hiểu biết. Huống chi về sau lại ra cái kia nảy ra tường sự kiện, Vương Tín thế mà là đoạt chính mình cấp dưới nữ nhân, mà hắn cái kia cấp dưới Trần Thuật lại thần kỳ bàn thành Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám, hơn nữa còn cùng Khổng Khê cùng nàng người có đủ loại kéo dài. Quan hệ này thật sự là đầy đủ phức tạp. Nếu như vẻn vẹn nhìn dạng diện mạo, Vương Tín nhã nhặn nho nhã, nhất cử nhất động tràn ngập tinh xảo phong cách anh phạm, cho người ta một loại rất lịch sự cảm giác, mà Lăng Thần cũng cao gầy xinh đẹp, xử sự làm người mượt mà hào phóng, cho người ta một loại nhận qua giáo dục tốt nữ tử cảm giác. Dạng này một đôi tình lữ, xác thực rất dễ dàng thu hoạch được ngoại nhân hào cảm. Nhưng là, Lăng Thần là Trần Thuật bạn gái trước, Vương Tín là Trần Thuật tình địch, mà Khổng Khê lại là Trần Thuật hiện bạn gái. Theo một cái nhân tình cảm giác phía trên, Vương Thiều tự nhiên là đứng tại Trần Thuật bên này. Tuy nhiên nàng cũng không thích Trần Thuật cùng Khổng Khê yêu đương chuyện này, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến Khổng Khê diễn nghệ sự nghiệp cùng quảng cáo đại sứ hình tượng, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nàng người thu nhập. Nhưng là Trần Thuật đã giúp nàng rất nhiều bận bịu, mà lại cũng giúp nàng kiếm lời qua rất nhiều tiền, làm người làm việc đều không thể bắt bẻ. Nếu như Khổng Khê nhất định phải tìm một người yêu đương lời nói, Trần Thuật cũng là một cái rất không tệ nhân tuyển. Vô luận là bởi vì công vẫn là vì tư, Vương Thiều đều không thích Vương Tín cùng Lăng Thần cái này một đôi. Cho nên tiến đến nhìn thấy ngồi tại trước mặt là hai người bọn hắn người về sau, Vương Thiều vẫn duy trì một cái cảnh giác, thậm chí mang theo một chút địch ý thái độ. Vương Thiều không có tiếp Lăng Thần lời nói, mà chính là nhìn hướng Vương Tín hỏi, Vương Tổng cố ý tìm lão đại ca hẹn ta đi ra, lại mời ta uống tốt như vậy rượu nho trắng, nhất định là có chuyện gì muốn cùng ta nói đi. Ha ha ha, Thiều tỷ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích. Vương Tín chuyển mặt nhìn về phía Lăng Thần, hỏi, có phát hiện hay không ta cùng Thiều tỷ tính cách có chỗ giống nhau? Đều rất thẳng thắn, Lăng Thần phụ họa nói ra, có sao nói vậy? Tuyệt không che giấu, Vương Tín gật gật đầu, đối Lăng Thần trả lời phi thường hài lòng, nói ra, ta cùng Thiều tỷ đều họ Vương, 500 năm trước là một nhà, nếu là người một nhà, ta cũng liền có lời nói thẳng. Vương Tín thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng Vương Thiều ánh mắt, cũng đang cẩn thận lưu ý lấy nàng bộ mặt biểu tình biến hóa. Chúng ta xinh đẹp muốn ký Khổng Khê, Vương Thiều lòng cảnh giác càng nặng, lên tiếng nói ra, Khổng Khê cùng Đông Chính còn có hợp đồng tại thân, không biết Vương Tổng là sao sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Hợp đồng còn có thời gian nửa năm liền đến kỳ. Vương Tín vừa cười vừa nói, đây là mọi người đều biết bí mật. Thời gian nửa năm, liền một bộ kịch đều chụp không được tới đi. Cho nên, chúng ta xinh đẹp sớm ước Thiều tỷ đi ra, thì là muốn cùng Thiều tỷ nói một chút Khổng Khê tiểu thư bước kế tiếp hành trình vấn đề. Còn mời Thiều tỷ lý giải chúng ta nỗi khổ tâm. Cũng tin tưởng chúng ta xinh đẹp đối Thiều tỷ cùng Khổng Khê tiểu thư thành ý, Tiểu Khê cùng Đông Chính quan hệ mật thiết, từ khi bước vào lên thì cùng Đông Chính ký kết, một mực hợp tác đến bây giờ, mọi người ở chung vô cùng vui vẻ. Công ty lão bản cùng mấy vị đồng sự cũng đều cùng Tiểu Khê là nhiều năm lão bằng hữu. Tiểu Khê là một cái vô cùng nhớ tình cũ người, ta nghĩ nàng là sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyển tới nó công ty. Vương Thiều lên tiếng cự tuyệt. Thiều tỷ, làm ăn là làm ăn, bằng hữu thì bằng hữu. Tiểu Khê coi như cùng chúng ta xinh đẹp ký kết, liền không thể cùng Đông Chính các lão bản làm bằng hữu. Nếu như quả nhiên là như thế tới nói, như vậy thì chứng minh những lão bản kia lòng dạ nhỏ mọn. Tiểu Khê thì càng muốn rời khỏi dạng này công ty. Ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Nghĩ một lát, Vương Tín nói tiếp, lại nói, chúng ta đối Khổng Khê tiểu thư duy trì sự quan tâm. Khổng Khê tiểu thư là cái nhớ tình cũ người. Cái này chúng ta tin. Nhưng là, Đông Chính lại là một cái coi trọng lợi ích cần cách dù lợi nhuận đến trèo chống giá cổ phiếu công ty lên sàn. Khổng Khê tiểu thư đối tốt với bọn họ có hay không chân quý Khổng Khê tiểu thư tốt? Nếu như chân quý, liền sẽ không có Tô Âm hùng hổ dọa người a, cũng sẽ không có đại lượng tư nguyên hướng nghệ sĩ khác nghiêng về a. Bọn họ đều làm tốt, tùy thời để nó người đến thay thế Khổng Khê tiểu thư chuẩn bị. Khổng Khê tiểu thư liền không có vì tương lai mình suy nghĩ thật kỹ một phen sao? Tiểu Khê cuối cùng cùng người khác là không giống. Vương Thiều qua loa nói ra. Đúng, Khổng Khê tiểu thư đương nhiên cùng người khác không giống. Đây cũng là chúng ta vô cùng muốn cùng Khổng Khê tiểu thư dạng này chất lượng tốt nghệ sĩ hợp tác. Nguyên nhân, Lăng Thần nói tiếp nói ra. Đặc biệt là gần nhất phát sinh một ít chuyện. Chính là để Khổng Khê tiểu thư cùng Đông Chính cao tầng mâu thuẫn bên ngoài hóa. Coi như Khổng Khê tiểu thư nguyện ý cùng Đông Chính hợp đồng. Mâu thuẫn đã phát sinh, vết rách đã tồn tại, cây gai kia một mực kẹt tại vị trí hiểm yếu. Chắc song phương hợp tác đều không thoải mái a. Đương nhiên, ta nói đây là Khổng Khê tiểu thư tiếp tục lưu lại Đông Chính kết quả. Nếu là Khổng Khê tiểu thư có đổi một cái hoàn cảnh mới tính toán. Như vậy, chúng ta xinh đẹp truyền thông cũng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên ngoại giới một mực nói Hoa Thành có ba đại truyền thông công ty. Nhưng là trong chúng ta người đi đường đều rõ ràng. Chân chính lực lượng ngang nhau chỉ có Đông Chính cùng xinh đẹp. Vô luận là nghệ sĩ dự trữ, tuyên phát, tư nguyên, hạng mục tiền tài chờ một chút bất kỳ một cái nào phương diện nhìn. Đông Chính cùng xinh đẹp đều muốn xa xa dẫn trước ánh sáng. Khổng Khê tiểu thư dạng này nghệ sĩ, tự nhiên muốn cùng tối cao cấp công ty hợp tác, mà chúng ta xinh đẹp chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, lẽ ra nên trở thành Khổng Khê tiểu thư lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, lần này Ước Thiều tỷ đi ra, cũng chủ yếu là muốn biểu đạt một phen chúng ta hợp tác ý nguyện. Cũng hy vọng Thiều tỷ có thể đem chúng ta lần này ý nguyện truyền đạt cho Khổng Khê tiểu thư. Xinh đẹp nhất tỷ, để trống chỗ, ta sẽ truyền đạt, Vương Thiều gật đầu nói. Mặc kệ song phương là một cái dạng gì lập trường, Khổng Khê chuyển nhượng đều là một kiện phi thường trọng yếu sự việc. Cũng là Khổng Khê đoàn đội mỗi người đều phải 1000% coi trọng sự việc. Vương Thiều nhất định phải đem xinh đẹp lần này khẩn cầu chuyển đến Khổng Khê bên người. Khổng Khê chọn không chọn, đó là Khổng Khê sự việc. Chí ít, chính mình muốn vì nàng làm nhiều mấy đầu bị tuyển phương án. Không phải vậy lời nói, đợi đến Khổng Khê thật là trở về cùng Đông Chính đàm phán thời điểm liền muốn rơi vào bị động. Lăng Thần đứng lên chủ động thay Vương Thiều tửu trong chén châm rượu. Thuận thế tại Vương Thiều ngồi xuống bên người, rất là nhiệt tình nói ra. Thiều tỷ, ngươi là một tay đem Khổng Khê tiểu thư dạng này một cái trường học mới người đưa tới như nay. Thiên hậu cự tinh thượng đế chi thủ. Ta đối với ngươi sùng bái khó lường, có thể làm đến bước này người đại diện thật sự là vảy rồng lông phượng. Thiều tỷ, ta mời ngươi một chén, không dám nhận, chủ yếu vẫn là Tiểu Khê chính mình thiên phú tốt, lại đầy đủ nỗ lực. Vương Thiều khiêm tốn nói ra, xinh đẹp bên này cũng vì Thiều tỷ chuẩn bị rất chức vị tốt. Nhất định sẽ không để cho Thiều tỷ năng lực như vậy siêu quần người chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Lăng Thần một mặt chân thành nói ra, muốn bắt lại Khổng Khê, trước hết muốn theo bên người nàng công tác nhân viên ra tay. Trước tiên đem Vương Thiều cho kéo đến bọn họ bên này. Lại từ Vương Thiều đi thuyết phục Khổng Khê, như thế thì làm ít công to. Vương Thiều tâm lý cười lạnh không thôi. Không cho năng lực siêu quần người chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Chẳng lẽ Trần Thuật không có năng lực? Chẳng lẽ hắn năng lực còn chưa đủ siêu quần? Có thể trở thành Khổng Khê người đại diện. Vương Thiều thực chất bên trong cũng là vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là, cho nàng tận mắt thấy Trần Thuật lần lượt bố cục giàu có hóa mục nát thành thần kỳ về sau. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng. Năng lực chính mình là không bằng Trần Thuật. Trần Thuật loại người này tại Hoa Mỹ đều hạ tràng thê thảm. Chính mình đi. Đương nhiên, nàng không cần phải lo lắng có người đoạt nàng lão công vấn đề. Cảm ơn, ta công tác hội cùng Tiểu Khê cùng một chỗ biến động. Lấy Tiểu Khê ý nguyện làm chủ. Vương Thiều lên tiếng nói ra, đem chính mình lợi ích cùng Tiểu Khê lợi ích trói chặt cùng một chỗ. Nàng không sẽ vì chính mình cá nhân lợi ích mà đi làm tổn hại Khổng Khê lợi ích sự việc. Minh bạch, Tiểu Khê thật sự là có một cái tốt trợ thủ. Lăng Thần từ đáy lòng cảm thán nói ra. Thiều tỷ, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Ngươi vụng trộm cho ta nói rõ ràng. Tiểu Khê đại khái lại là một cái dạng gì thái độ? Vương Thiều suy nghĩ một chút, nhìn lấy Lăng Thần hỏi. Tiểu Khê gần nhất lời đồn sự kiện các ngươi đều nhìn thấy sao? Lăng Thần biểu lộ hơi cương. Vương Tín lại cười lạnh thành tiếng. Nói ra, những truyền thông đó thêu dệt vô cớ. Thì là ưa thích loại này giữa nam nữ tin vỉa hè đến hấp dẫn nhãn cầu. Bát can tử đánh không đến hai người. Bọn họ đều có thể viết thành chưa lập gia đình sinh con. Lại nói, chúng ta nói là hợp tác. Là quá trăm triệu đại sinh ý, mặc kệ Tiểu Khê cùng gia hỏa kia lời đồn sự kiện có phải là thật hay không thực. Chẳng lẽ Tiểu Khê còn có thể vì hắn liền từ bỏ cái này mấy trăm triệu đại sinh ý hay sao? Nàng khả năng thật sẽ làm như vậy. Vương Thiều mặt không có biểu tình nói ra. Vương Tín cùng Lăng Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Vương Thiều. Tại bọn họ thế giới bên trong. Cảm tình cùng sinh ý là có thể tách đi ra, vì lợi ích có thể hy sinh một bộ phận cảm tình hoặc là rất nhiều cảm tình. Đương nhiên, cái này quyết định bởi tại lợi ích lớn tiểu. Bọn họ không tin Trần Thuật cuối cùng Khổng Khê yêu đương. Liền xem như lẫn nhau có hảo cảm, lại có thể nói rõ cái gì đâu. Trong vòng giải trí mỗi ngày đều tại diễn ra phân phân hợp hợp tiết mục. Đối bọn hắn những người này tới nói, cảm tình không phải vật nhất định phải có, chính là đồ gia vị. Lại nói, nếu như bọn họ muốn cùng Khổng Khê ký kết, cái kia chính là liên quan đến mấy năm mấy trăm triệu đại sinh ý. Tại như vậy con số lớn trước mặt, Trần Thuật cùng Khổng Khê một chút kia lời đồn, tính là cái gì? Còn có, bọn họ cũng có được một tầng vô cùng mịt mờ tâm tư. Nếu như đem Khổng Khê cho kéo đến chính mình công ty, như vậy, Trần Thuật cùng Khổng Khê tự nhiên sẽ tách ra. Trần Thuật sở dĩ trong khoảng thời gian này sống đến mức tin đồn nước lên, không phải liền là ôm vào Khổng Khê bắp đùi sao? Rời đi Khổng Khê, hắn liền sẽ bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Hắn chẳng phải là cái gì, không đáng một đồng, nhưng là, Vương Thiều lời nói lại phá vỡ bọn họ nhận biết, bằng vào ta đối nàng dài, Vương Thiều mặt không có biểu tình nói ra, cho nên, ngươi cự tuyệt, nói những thứ này về sau. Khổng Khê mặc lấy tiểu khủng long liền thân đồ ngủ, co lại tại trong chăn, giơ lên điện thoại di động cùng Trần Thuật video nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta tiếp nhận? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Thì liền Thang Đại Hải như thế IQ đều cảm thấy lão bản báo giá thấp. Từng cái vẽ bộ tổng giám liền nghĩ để cho ta chặt đứt cùng ngươi quan hệ. Là đang nhục nhã ta vẫn là nhục nhã ngươi đây. Chính là Khổng Khê ra vẻ tức giận nói ra. Ít nhất phải cho một cái tập đoàn phó tổng mới được. Ha ha ha. Thang Đại Hải cũng là nói như vậy, nhìn lấy cây lười ươi vẫn rất có đầu óc buôn bán. Hắn còn nói để cho ta làm một cái mặt trắng nhỏ, để ngươi nuôi ta, tốt, giả dụ ngươi nguyện ý lời nói. Vậy không được, Trần Thuật thẳng thắn cự tuyệt, so sánh với ta, ta trương này khuôn mặt đẹp, ta tài hoa càng thêm xuất sắc, ta cái thứ hai kịch bản đã khởi động. Đợi đến tập một viết ra ta phát cho ngươi xem một chút. Tốt, đọc sách, ta có quyền ưu tiên lựa chọn nha. Đó là đương nhiên, kịch bản này chính là vì ngươi mà viết. Ngươi chính là bộ kịch này nữ chính. Khổng Khê ánh mắt càng nhu hòa, thanh âm ngọt ngào nói ra. Đạo diễn nói lại có một tuần lễ bộ phim liền muốn đập xong. Chúng ta liền đi Tượng Sơn ảnh thị thành đập trong phòng bộ phim. Khi đó, ngươi đi nhìn ta thì thuận tiện, ta cũng có thể tùy thời bay trở về xử lý một ít chuyện. Như thế chúng ta gặp mặt thì dễ dàng nhiều. Trần Thuật nói ra, ta nhớ được Nghịch Lân bên trong có câu lời kịch gọi là, còn chưa đi xa liền đã tưởng niệm. Hôm nào ngươi đưa ta xuống núi, xe vừa mới rẽ ngoặt, ta thì không nhịn được muốn xông về đi gặp ngươi. Ta đứng tại chỗ. Cũng tưởng tượng qua xe ngươi quay đầu trở về đây. Ngươi vừa gầy chút, Trần Thuật đau lòng nói. Ra, có phải hay không gần nhất quay phim quá mệt mỏi? Quay phim không mệt, Khổng Khê mặt long lanh như nở rộ hoa đào. Khẽ cắn môi mỏng, nói ra, nhớ ngươi mới mệt mỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.